mấy năm ngắn ngủi ở Hàm Năng hóa ra lại chính là quãng thời gian đẹp nhất của nàng. Nhưng giờ đây, nam tử nguyện một lòng đợi nàng đã không còn trên đời này nữa. Mấy năm về sau, ở cung Thịnh Diêm, nàng chỉ có một tòa cung điện xa hoa lạnh lẽo, còn có tòa Mặc Lan biệt viện này đây, hoàn toàn trống trải, chỉ có mùi hương mặt lan khắp vườn. Sau này còn có ai đợi nàng đây? Giận Vương ư? Lòng nàng chợt xao động, dường như lại nhìn thấy Doãn Duật đang ngồi trên chiếc bàn gỗ ở trong khu vườn trúc kia, trên khuôn mặt là nỗi ưu tư ngập tràn. Kẻ ngu rượu một mình, nhưng nàng lại chẳng chạm vào một giọt, chỉ mong lòng mình tỉnh táo. Khi hoa còn đang tắm dưới làn sương sớm, một bóng người sau khi bước xuống xe ngựa liền vội vã chạy vào Mặc Lan biệt viện. An Tịnh vén rèm bước vào, thấp giọng nói: "Công chúa, Trần đại nhân đến rồi." Lệnh Viêm gật đầu đứng dậy, vừa vén bước rèm châu, chợt dừng chân ngoái đầu khẽ nói: "Em không cần đi theo, giúp bản cung chuẩn bị kỹ đồ đạc." An Tịnh vâng lời dừng bước. Thái y lệnh Trần Miểu thấy đại trưởng công chúa bước ra, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lệnh Viêm cho lão được ngồi. Trần Miểu lúng túng đặt hầm thuốc qua một bên. Đại trưởng công chúa cáo bệnh, gọi lão đến Mặc Lan biệt viện, quả nhiên chỉ là cái cớ. Chẳng lẽ lại là định hỏi về bệnh tình của hoàng thượng? Lòng bàn tay não lấm tấm mồ hôi, thầm nghĩ xem nên trả lời thế nào. Bỗng nghe nữ tử trước mặt nói: "Hôm nay bản cung tìm Trần đại nhân, thực ra có chuyện mong nhờ đại nhân giúp." Trần Miểu không khỏi cả kinh vội nói: "Công chúa có gì xin nói, thần nhất định sẽ dốc hết sức mình." Lệnh Viêm chỉ hững nói một câu: "Rất tốt." Rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lão. Trần Miểu đã ngoài 50, bộ râu điểm hoa dâm, nơi đáy mắt tràn đầy vẻ thận trọng, lặng lẽ chờ nàng lên tiếng. Lệnh Viêm đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt lão. Trần Miểu hoang mang định đứng dậy theo, nhưng bị nàng ngăn lại. Rồi giọng nói trầm thấp của nàng vang lên: "Năm đó, mẫu hậu đã giao hoàng thượng cho Trần đại nhân, ắt là hoàn toàn tin tưởng ngài. Bây giờ bản cung cũng có thể tin tưởng ngài được chứ? Công chúa quá lời, thần tất nhiên là..." "Bản cung biết, bản cung tin đại nhân." Nàng lại ngăn lời lão, nhẹ nhàng nói ra căn nguyên hôm nay nàng gọi lão đến đây. Trần Miểu lập tức ngẩn mắt, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nụ cười tuyệt đẹp dần dần hiện lên trên mặt nữ tử, nàng cười với vẻ như chẳng hề để tâm. Cuối cùng Trần Miểu cũng cất tiếng hỏi, giọng run run: "Vậy công chúa muốn đoan phi nương nương?" Trong khi cất tiếng dò hỏi, lòng bàn tay não ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt sắc sảo của Lệnh Viêm hơi trầm xuống. Những lời vốn sắp nói ra như nghẹn lại ở trong cổ họng. Lúc này chẳng hiểu sao nàng lại nhớ đến câu nói của Lưu Thái Phi: "Ai ra hôm nay còn có cô đưa tiễn, nhưng ngày sau liệu còn có ai tới đến cô?" Móng tay cắm ngập trong lòng bàn tay, trái tim của Lệnh Viêm thầm hoảng hốt, bên khóe miệng thoáng một nụ cười giễu cợt. Nàng cũng biết sợ sao, sợ rằng tay mình dính quá nhiều máu, cuối cùng phải chịu báo ứng. "Công chúa." Trần Miểu khẽ gọi nàng một cách thận trọng. Lệnh Viêm cúi đầu ngẫm nghĩ, một lát sau chợt xoay người lại hờ hững nói: "Tạm thời giữ lại mạng cho cô ta, có thể vì không nhẫn tâm, cũng có thể vì nàng thật sự đã sợ." Thái y lệnh ngần đầu vâng lời. Sau đó Lệnh Viêm lại nói tới bệnh tình của hoàng thượng, rồi mới cho lão lui. Xong xuôi mọi việc, nàng ngẩn ngơ đứng trong đại sảnh hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng cất bước ra ngoài. Bởi vì lần này đi Nam Việt rồi sẽ không quay về nữa, An Tịnh chuẩn bị đồ đạc cho đại trưởng công chúa rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ bỏ sót thứ gì. Ngay đến những món đồ mà các cung nữ thái giám gói ghém, thị cũng nhất định đòi mở ra kiểm tra kỹ càng. Một thị nữ cười nói với thị: "Cô nương đúng thật là, cho dù bỏ sót thứ gì cũng đã làm sao? Chẳng lẽ đường đường là Nam Việt lại bạc đãi công chúa?" An Tịnh bực mình của mắng: "Cái gì mà bạc đãi hay không bạc đãi? Tất cả chú ý thu dọn cẩn thận cho ta. Có những thứ không phải chỉ cần hoàng đế Nam Việt và Dận Vương điện hạ muốn có là có được đâu." Chợt có thái giám lấy ra từ trong tủ một chiếc hộp tinh xảo bằng gỗ đàn hương. An Tịnh tinh mắt vội vàng bước tới: "Thứ này cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đấy." Gã thái giám cười nói: "Cô nương quan trọng hóa vấn đề quá rồi, bảo bối của công chúa là thứ đồ nằm ở bên trong, còn cái hộp này thì có gì đáng lo đâu chứ." Một thị nữ khác tò mò cất tiếng hỏi: "Đây chính là chiếc khăn tay mà phò mã gia đã để lại đúng không?" Nói bừa mà chúng, An Tịnh đưa tay đón lấy chiếc hộp, trầm giọng nói: "Đừng có cười đùa hì hả nữa, các ngươi đi làm việc đi, cái này giao cho ta được rồi." Nói rồi thị liền ôm chiếc hộp đi ra ngoài bước rèm.

cao giọng hô: "Khẩu dụ của hoàng thượng, xin các vị đại nhân về trước." Hết chương 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.